Lưu Manh Lão Sư, chương 986, con bướm hoa bay khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ này Bạch Quang là do cái kia nhỏ gầy bóng người chỉ huy Trần Thiên Minh? Ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tránh đi đạo kia so với Phù Dung thì cùng với Như Hoa còn chán ghét Bạch Quang, sau đó hướng nhỏ gầy bóng người bay qua tới. Trần Thiên Minh chuẩn bị cấp này nhỏ gầy bóng người hung hăng một kích, nhìn hắn còn có lợi hại hay không. Kia nhỏ gầy bóng người giống như có điểm sợ hãi Trần Thiên Minh công kích, hắn thấy Trần Thiên Minh bay tới vội vàng đánh ra hai cái đạn khói, tiếp theo lấy tay nhất chiêu đạo bạch quang kia liền hướng Trần Thiên Minh bắn lại đây. Trần Thiên Minh vội vàng chợt lóe hiện lên này thế tới rào rạt bạch quang, suy nghĩ tiếp tục công kích cái kia nhỏ gầy bóng người. Lúc ngay lúc đó nhỏ gầy bóng người nhưng không thấy liền đạo bạch quang kia cũng cùng nhau không thấy. M này bạch quang nhất định là cái kia đáng khinh nhỏ gầy bóng người gì đó, chỉ là không biết là cái gì tới. Vì thế Trần Thiên Minh vội vàng cấp Lâm Quốc gọi điện thoại. Lão đại là ngươi à? Lâm Quốc truyền được điện thoại rồi nói ra. A Quốc, vừa rồi ta lại bị người tập kích, M lần này nhiều người võ công lại lợi hại, ta thiếu chút nữa tự treo. Trần Thiên Minh cười nói. Cái gì? Lão đại ngươi không có việc gì chớ? Lâm Quốc sốt ruột hỏi han. Trần Thiên Minh nói. Không có việc gì, ta đem bọn họ đánh lùi, hơn nữa ta nghe được bọn họ một vài tình huống, ngươi xem có thể hay không tra được bọn họ là cái gì tổ chức. Tình huống nào? Lâm Quốc hỏi. Này vài cái sát thủ kêu kim bài sát thủ, còn có bọn họ hợp kích chi thuật gọi là gì con bướm tam hoa, bọn họ cũng không phải đối thủ của ta. Sau lại xuất hiện một cái có điểm nhỏ gầy người bịt mặt, hắn có thể sử dụng một loại bạch quang gì đó hướng ta công kích, hắn phải là cùng kia năm cái gì kim bài sát thủ là một người. Trần Thiên Minh nói. Lão đại ngươi chờ một lát, không cần treo máy, ta ngựa trên tra một lần một vài tổ chức sát thủ đặc thù. Nói xong Lâm Quốc giống như sẽ không nơi tay cơ bên cạnh phòng trừng hắn làm cho người ta tra xét. Bởi vì yên tĩnh bảo toàn công ty muốn cùng đủ loại người giao tiếp, cho nên bọn họ máy tính hệ thống có không ít đều môn phái, tổ chức cùng với cao thủ tư chất nguyên liệu. Hiện tại yên tĩnh bảo toàn công ty đã không phải là trước kia công ty nhỏ, nó đã đi lên quỹ đạo, đã là máy tính hóa tin tức hóa. Một lát sau Lâm Quốc lại nói chuyện. Lão đại dựa theo lời ngươi, tình huống chúng ta tra một lần, có kim bài sát thủ, tổ chức sát thủ chỉ có 3 cái, nhưng có cái gì con bướm tam hoa cùng với có người dụng bạch quang ám khí cũng chỉ có Điệp Hoa tổ chức sát thủ. Điệp Hoa tổ chức sát thủ, Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa nói thầm xuống. Là này tổ chức sát thủ đã thành lập nhị, 30 năm bọn họ am hiểu vu, ba người cùng đánh con bướm tam hoa công kích này đó người tâm ngoan thủ lạt, đặc biệt kim bài giết thủ canh là lợi hại, nghe nói chích là một cái kim bài sát thủ võ công của tựu vô địch thiên hạ. Lâm Quốc nói, Trần Thiên Minh cười nói, đó là giang hồ đồn đãi bọn họ không phải vô địch thiên hạ, bất quá võ công của bọn hắn thật sự là rất lợi hại, một cái kim bài sát thủ có võ công của ngươi cao như vậy, khuya hôm nay hay năm cùng nhau ám sát ta. Hoàn hảo ta biết bọn sát thủ nhất định còn có thể ám sát ta, cho nên ta hơn một tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp Hoa trong tổ chức lợi hại nhất sát thủ chính là kim bài sát thủ, bọn họ trong tổ chức cũng chỉ là có mười mấy cao thủ như thế mà thôi, hiện tại ngươi đã bị thương nặng, bọn họ vài cái, bọn họ tổ chức cũng không có nhiều ít lợi hại sát thủ. Bất quá kim bài giết tay mặt trên còn có hai cái con bướm hoa, để cho nghe nói võ công kỳ cao hơn mặt chính là con bướm hoa chủ. Lâm Quốc nói, chúng ta có thể tìm được đến tổ chức của bọn hắn sao? Trần Thiên Minh hỏi. Không thể, chúng ta chẳng những tìm không thấy tổ chức của bọn hắn, còn liền bọn họ là ai cũng không biết, thân phận của bọn họ phi thường bí ẩn, tựu là khách nhân của bọn hắn cũng không có cách nào tìm được. Phụ trách tiếp khách mọi người là tổ chức bên ngoài nhân viên, chúng ta tìm bọn hắn đều tìm không thấy. Chúng ta cho dù là tìm được bọn họ cũng không có cách nào tìm được bên trong sát thủ. Đúng rồi lão đại, hôm nay ngươi gặp được cái kia cái dụng bạch quang tập kích của ngươi nhỏ gầy người bịt mặt, có thể là Điệp Hoa trong tổ chức Điệp Hoa chúa, nghe nói hắn sử dụng cái kia là một loại rất lợi hại bay khí, về phần là cái gì như thế nào lợi hại chúng ta cũng không biết. Lâm Quốc nói, Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ kỳ quái nói, đó là bay khí, đối với bay khí Trần Thiên Minh trước kia cũng là nghe qua, cái kia là trong truyền thuyết có thể bay vũ khí, thật giống như trong truyền thuyết Huyết Hoàng Kiến cùng với ngàn năm Thiên Sơn Tiết Liên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như không có gặp được còn tưởng rằng người khác nói bậy mà thôi. Này bay khí có rất nhiều loại, giống phi kiếm tựu là một loại, nghe nói chỉ dùng để đặc thù tài liệu trải qua nổi danh chú khí sư làm thành, phi thường quý báu, có thể nói vật báu vô giá. Kỳ thật bay khí không phải mình có thể bay, mà là võ công cao cường người dụng nội lực thúc đẩy bay khí theo ý niệm của mình bay lên. Võ công càng cao bay khí tựu bay đắc càng lợi hại, lực sát thương cũng cường, có thể thiện xạ làm trong quân thủ lĩnh đầu. Phỏng chừng cái kia nhỏ gầy bóng người chính là dùng là cái gì bay khí, hắn dùng nội lực thúc đẩy bay khí tới giết đi chính mình. hoàn hảo võ công của mình thâm hậu bằng không sẽ bị hắn xử lý. Hiện tại Trần Thiên Minh biết như thế nào đối phó sử dụng bay khí cái gì Điệp Hoa Chúa đầu tiên là muốn né tránh hắn bay khí tập kích còn lại thừa dịp bay khí không có tập kích hắn thời điểm công kích đối phương để người kia căn bản không có cơ hội chỉ huy bay khí đối với mình lại tập kích. Bất quá Trần Thiên Minh cũng phi thường đau đầu cái loại này bay khí. Mỗi lần chính mình đánh bay kia bay khí thời điểm nó lại sẽ bay tới tập kích chính mình nó không sợ chính mình công kích rõ ràng chính mình tự chịu thiệt. Nếu không phải mình so với phương nội lực thâm hậu phòng chừng một sớm đã bị bay khí gây thương tích. M loại này bay khí tốt như vậy dụng vì cái gì không để cho mình ôm có một cái A, nếu có nó sau này mình tự càng thêm lợi hại. Bất quá Trần Thiên Minh cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi hắn biết loại này bay khí tại bây giờ là rất khó gặp được nghe nói loại này bay khí lúc trước cổ nhân làm bằng phi thường sắc bén chém sắt như chém bùn thổi mao nhưng gãy đều có đã ngoài ngàn năm lịch sử là người trong võ lâm tha thiết ước mơ vũ khí. Lão đại ngươi phải đặc biệt coi chừng a nếu không ta phái một số người đi theo ngươi. Lâm Quốc lo lắng nói. Không cần bọn họ lần này đều không có đối phó được ta phòng chừng bọn họ cũng cầm ta không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta đã gặp được cái kia Điệp Hoa Chúa bay khí ta còn là có thể đối phó nó. Trần Thiên Minh nói. Cái loại này bay khí tại chính mình một người thời điểm mới có thể đối phó chính mình bằng không cái khác sát thủ tại tập kích chính mình lúc thật là dễ dàng thương tổn được bọn họ. Cho nên Điệp Hoa Chúa mới là cuối cùng tại chính mình một người thời điểm mới xuất thủ. Chúng ta sẽ mau chóng phái người tra tìm Điệp Hoa tổ chức sát thủ tin tức. Lâm Quốc nói. Trần Thiên Minh nói. Hảo các ngươi cẩn thận một chút cứ như vậy. Nói xong Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động. Tại một chỗ bí mật trong biệt thự mấy hắc y nhân loáng đi vào. Người ở bên trong chứng kiến vì cái gì người vội vội vàng khom người nói. Cấp dưới tham kiến Hoa Chúa. Cái kia Điệp Hoa Chúa khoát tay nói. Tả sứ hữu sứ các ngươi nhanh lên phái người vi kiên năm huynh đệ chữa thương bọn họ đều bị bất đồng trình độ nội thương các ngươi như thế nào như vậy tiếp nhiệm vụ như vậy. Đứng ở một bên con bướm tả sứ sợ hãi nói. Hoa Chúa chúng ta cũng thật không ngờ cái kia huyền môn trưởng môn lợi hại như vậy chúng ta phái ra năm kim bài sát thủ là cực hạn của chúng ta phóng ra nếu lần này còn không thể giết chết đối phương chúng ta chuẩn bị lui dụng nhiệm vụ lần này. Ai ta cũng thật không ngờ a cái kia huyền môn trưởng môn là một cái người trẻ tuổi nhưng võ công tu vi cao như vậy hơn nữa hắn không sợ điểm huyệt cùng với độc dược này càng thêm đáng sợ. Hơn nữa lần này bọn họ đã bị tiết lộ tổ chức chúng ta huyền môn nhất định biết là chúng ta làm. Điệp Hoa Chúa thở dài một hơi nói. Kia năm kim bài sát thủ đắc qua không đổi cho nên hắn mới để cho ra bản thân bay khí đi ra cứu bọn họ tình nguyện để huyền môn người biết là Điệp Hoa tổ chức sát thủ làm. Hoa Chúa yên tâm chúng ta làm việc luôn luôn bí ẩn có thể tính là bọn họ biết là tổ chức chúng ta đã hạ thủ bọn họ nhất thời hồi lâu cũng tìm không thấy tổ chức của chúng ta. Chúng ta cẩn thận một chút là được rồi. Còn bướm hữu sứ nói. Thông chi người phía dưới này đoạn thời gian tạm dừng hành động nhiều nhất là để huy chương đồng sát thủ chấp hành đơn giản nhiệm vụ là được rồi như vậy sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta bên trong. Điệp Hoa Chúa nghĩ nghĩ nói. Hắn vốn là muốn tới đây tuyên bố một việc nhưng thật không ngờ lại gặp được chuyện như vậy. Con bướm tả sứ gật đầu nói. Chúng ta đã biết, Điệp Hoa Chúa nói. Các ngươi tốt nhất khuya hôm nay đem tiền trở về cấp khách hàng còn lại cho hắn một chút nêu lên như vậy có thể cho hắn giúp chúng ta một cái chuyện nhỏ. Nói xong Điệp Hoa Chúa tại con bướm tả sứ ở bên tai nhỏ giọng thuyết. Một lát sau con bướm tả sứ nói. Thuộc hạ ngựa trên gọi người đi làm. Ngươi chờ một chút ta hiện tại tuyên bố một việc thiếu chủ đến đây sao? Điệp Hoa Chúa nói. Đến đây nàng ở trong đại sảnh chờ ngươi. Con bướm hữu sứ nói. Điệp Hoa Chúa mang theo mọi người đi vào bên trong đại sảnh tự nhìn đến bên trong cắt ngồi một cái người bịt mặt nhìn thân hình của nàng đến xem là một cái nữ hài tử. Bà nội. Cái kia che mặt cô gái đi đến Điệp Hoa Chúa trước mặt nói. Người đã đến rồi tốt lắm ta tuyên bố một việc về sau ngươi chính là Điệp Hoa Chúa mọi người tất cả nghe theo ngươi chỉ huy. Điệp Hoa Chúa lớn tiếng nói. Dạ, che mặt cô gái thân thể có điểm khẽ run có thể nàng là không muốn làm nhưng bởi vì đây là nàng sinh hạ tới số mệnh nàng chỉ có đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp Hoa Chúa trong ánh mắt lộ ra một tia nhân từ nàng đối che mặt cô gái nói. Hài tử ta cũng không có cách nào ta lúc tuổi đã cao không thể tái đảm nhiệm Điệp Hoa Chúa vị trí. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong nhà của chúng ta chỉ còn lại có ta và ngươi ngươi nhất định phải giúp chúng ta ra báo thù bằng không ngươi chết cũng thẹn với phía dưới liệt tổ liệt tông. Bà nội ta đã biết ta nhất định vi ra ra ba ba mụ mụ báo thù. Che mặt cô gái trong ánh mắt lóe lệ quang giống như muốn khóc bộ dáng. Các ngươi đi làm việc đi. Điệp Hoa Chúa đối con bướm tả hữu để cho nói xong, tiếp theo nàng xoay người đối che mặt cô gái nói. Hài tử, ngươi theo ta lại đây, ta có chuyện kể ngươi. Nói xong nàng lôi kéo che mặt cô gái đi vào lầu một, một gian đại phòng, sau đó đóng cửa lại. Điệp Hoa Chúa đưa tay ra, một đạo bạch quang ngựa trên lòe ra, bàn tay nàng trên đột nhiên hiện ra một cái giống thủ trạc ngân khí. Che mặt cô gái biết đây là bà nội nhiều năm bay khí này, bay khí truyền nữ bất truyền nam, bắt đầu chỉ có thuần âm xử nữ mới có thể có được nó, đương nhiên lấy máu để bay khí nhận chủ, lúc sau chủ nhân có thể không còn là tấm thân xử nữ. Bất quá tại nhận chủ thời điểm chủ nhân nhất định là muốn tấm thân xử nữ, nếu không đối phương sẽ bị bay khí gây thương tích. Hải tử, đây chính là ta nhóm Điệp Hoa tổ chức Hoa Chúa tín vật, con bướm hoa nó đẹp không? Điệp Hoa Chúa hỏi che mặt cô gái. Bà nội nó thoạt nhìn giống một cái cô gái phụ tùng, nếu ngươi không nói ta còn không biết đâu. Che mặt cô gái lắc đầu nói, cách trương.